Chương 1065, sinh ra lòng kiên kỵ. Lưu Hạo Quân một bên oán hận mà nhìn xa xa Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lệ Thiến, một bên hỏi, Hạo Phàm, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Đảo Nguyên công ty ông chủ Hạ Nhược Phi chính là cái kia gần nhất bán ngọc cơ cao rất hỏa công ty Lưu Hạo Phàm mười phần bất ngờ, hỏi, đại ca, ngươi làm sao đột nhiên hỏi hắn, ngươi còn thật biết hắn. Lưu Hạo Quân nhíu nhíu mày đầu nói cho ta một chút cháu trai này tình huống Lưu Hạo Phàm cùng Hạ Nhược Phi bọn họ cạnh tranh tiểu thang chân khối này sự. Tình, ở kinh thành trong vòng từ lâu lưu truyền ra, bất quá vào lúc ấy Lưu Hạo Quân đã trao quyền cho cấp dưới đến Trường Bình huyện, mặt khác hắn dù sao cũng là Lưu Hạo Phàm đại ca, liên quan với Lưu gia chuyện xấu tự nhiên cũng sẽ không có người đặc biệt theo sát hắn nhắc lên. Hơn nữa Lưu Hạo Quân đi là bên trong thể chế con đường, cùng Lưu Hạo Phàm tuyệt nhiên bất đồng. Đối với Lưu Hạo Phàm cái kia chút kinh doanh trên sự tình, hắn cũng trên căn bản không thế nào quan tâm, vì lẽ đó hắn cũng không biết kỳ thực ở kinh thành Hạ Nhược Phi đã để Lưu Hạo Phàm ăn cái lớn xẹp. Mà sao không ló mặt sự tình, Lưu Hạo Phàm tự nhiên cũng không nguyện ý chủ động đề cập. Vì lẽ đó, Lưu Hạo Phàm không trả lời thẳng, mà là hỏi, đại ca, ngươi cùng Hạ Nhược Phi trong đó đến cùng có cái gì ân oán á? Lưu Hạo Quân oán hận đem Đảo Nguyên công ty nguyên bản chuẩn bị đầu tư Trường Bình huyện. Sau đó biết được hắn chủ đạo đàm phán phía sau, trực tiếp ngược lại đi khảo sát những địa phương khác sự tình nói một lần. Hắn cũng không có nói liên quan với Ngô Lệ Thiến sự tình, dù sao hắn cũng là bởi vì sinh hoạt vấn đề tắt phong chật vật rời kinh, đến Trường Bình lại chứng nào tận ấy, mấu chốt là còn đang Ngô Lệ Thiến trước mặt nhiều lần vấp phải trắc trở, điều này thật sự là không thế nào ló mặt. Lưu Hạo Quân nói, nguyên bản cái này đầu tư hạng mục nếu như bắt lại, ta ở Trường Bình công tác liền một mảnh đường bằng phẳng, chỉ cần thanh thản ổn định ngao cái 1-2 năm, hồi kinh điều động cái chính nơi 10 phần ung dung, cháu trai này không phải phải cùng ta đối nghịch, nhất định phải chặn ta tiền đồ. Ngươi nói, ta có nên hay không làm hắn? Lưu Hạo Phàm khẽ to mày, nói, đại ca, chuyện này ta khuyên ngươi chính là hơi hơi thận trọng một ít. Nói cái gì a? Lưu Hạo Quân nói, một chỗ công ty nhỏ thổ ông chủ, ta làm hắn còn chưa phải là chuyện một câu. Nói đại ca, đừng trách làm đệ đệ hơn miệng a. Lưu Hạo Phàm nói, cái này Hạ Nhược Phi không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, ngươi là mấy tháng này đều rất ít hiểu rõ kinh thành tình huống ở bên này, cái tên này ở chúng ta trong vòng bây giờ cũng có chút danh tiếng, ổ lẽ nào cháu trai này còn là vị nào con riêng không thành? Lưu Hạo Quân cười quái dị nói, ta ấn tượng bên trong thật giống không có họ Hạ đại lao a. Lưu Hạo Phàm thầm mắng một tiếng, suýt chút nữa trực tiếp cúp điện thoại. Cộng lại ngươi chính mình tốt này khẩu, liền cho rằng người người đều cùng ngươi giống như a, còn con riêng bất quá chung quy là huyết mạch chí thân. Lưu Hạo Phàm nếu biết rồi tình huống này, nhất định là phải cho Lưu Hạo Quân nhắc nhở một chút, không phải vậy hắn thật muốn chạm cái vỡ đầu chảy máu, gia tộc bên này khẳng định cũng không tha cho chính mình. Lưu Hạo Phàm nói, đại ca, như thế nói cho ngươi hay, tiểu tử này leo lên Tống gia quan hệ, cùng Tống Duệ, Triệu Dũng Quân mấy người bọn hắn rất thân cận, tốt đến giống như là mặc chung một quần giống như. Tống Duệ cái này nhãi con ta cũng không sợ, còn sợ hắn một cái tiểu tùy tùng đây. Lưu Hạo Quân xem thường no ý nói, ngươi hãy nghe ta nói hết. Lưu Hạo Phàm nói, nếu như chỉ là đồng lứa nhỏ tuổi quan hệ, khả năng cũng không có gì, nhưng cái này Hạ Nhược Phi cũng không đơn giản như vậy, nghe nói liền Tống Lao đối với hắn đều phi thường thưởng thức, hắn mỗi lần tới kinh, Tống Lao đều sẽ tiếp kiến hắn. Đệt Lưu Hạo Quân không nhịn được bạo câu thô khẩu, thật hay giả hay là trong vòng nghe sai đồn bậy chứ, ngươi không quan tâm thật giả, phản chính sự ta đều theo như ngươi nói, có tin hay không là chuyện của ngươi. Lưu Hạo Phàm rốt cục hơi không kiên nhẫn, đại ca, chuyện này ta khuyên ngươi cũng không cần mạnh bạo, tốt nhất vòng quanh một hồi, Đông Nam tỉnh bên kia ngươi cũng không phải một mình phấn khởi chiến đấu, nói không chắc thông qua người của chúng ta hiệp điều một hồi, chuyện này còn có thể thành ngược lại bọn họ đầu tư vào chỗ nào không bình thường quá mức chính sách ưu đãi cho nhiều một chút thôi, hắn cùng chúng ta lại không có gì cừu hận bất cộng đái thiên, không đến nỗi cùng ta chết giọt đầu. Lưu Hạo Phàm trong lòng âm thầm nói, muốn nói chịu thiệt, đó cũng là lao tử chịu thiệt, hắn còn nhặt cái đại tiện nghi đây. Lưu Hạo Quân rơi vào trầm mặc bên trong, một lát mới nói, được, ta biết rồi Hạo Phàm, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này. Chờ ta hồi kinh phía sau mời ngươi uống rượu đều là người một nhà, đại ca không cần khách khí như thế. Lưu Hạo Phàm mỉm cười nói. Nhà giàu bên trong tình thân đa số rất lạnh nhạt, Lưu Hạo Quân cùng Lưu Hạo Phàm cũng không tình cảm gì, vì lẽ đó hai người tự nhiên cũng không như vậy lời tán gẫu, nói xong chính sự phía sau rất nhanh sẽ cúp điện thoại. Lưu Hạo Quân âm trầm ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lệ Thiến phương hướng, hắn phát hiện hai người cũng không có trực tiếp đi kiểm tra an ninh khẩu, trái lại đi tới giá trị tủ máy đài, bên cạnh còn có một Âu phục người đàn ông trung niên thái độ nhiệt tình nói chuyện với Hạ Nhược Phi. Hắn sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi bóng lưng vài lần, sau đó cắn răng một cái, xoay người đi về phía phòng khách lối ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu Hạo Quân cũng không có chú ý tới, sân bay xuất cảng phòng khách người ta lui tới đám bên trong, một cái bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi không chút biến sắc xa xa treo hắn, mặt khác cửa phòng khách khẩu cũng có một người mặc bạch kịt tuổi trẻ người đứng ở thùng rác bên cạnh, hắn mang thai nghe Bluetooth, hình như là đang nghe bài hát. Người trẻ tuổi này cũng bóp tắt thuốc lá đầu, trực tiếp hướng đối diện đỗ xe trường đi đến. Nói chuyện với Hạ Nhược Phi, chính là lần trước công vụ máy móc bay thử thời điểm có duyên gặp qua một lần sân bay tập đoàn phó tổng Dương Vạn Hâm. Dương Vạn Hâm đối với Hạ Nhược Phi có thể nói là ấn tượng cực kỳ sâu sắc, không riêng gì Hạ Nhược Phi gần nhất ngọn gió chính kinh lực, hơn nữa thanh danh vang dội cũng là bởi vì hàng không nghiệp sự kiện lớn, nguyên nhân trọng yếu hơn. Vẫn là Hạ Nhược Phi cùng siêu cấp phú hào Lý Nghĩa Phu quan hệ như vậy mật thiết, thậm chí đến nay còn treo tại Cửu Châu tập đoàn danh nghĩa bộ kia công vụ máy móc, bây giờ liền ngừng ở Tam Sơn sân bay, Cửu Châu tập đoàn trực tiếp thuê cái chuyên môn kho chứa máy bay. Dương Vạn Hâm nghe nói bộ này công vụ máy móc chính là chuyên môn vì là Hạ Nhược Phi phục vụ. Như vậy một chiếc giá trị tốt mấy trăm triệu máy bay, liền như thế không trả giá cho Hạ Nhược Phi sử dụng. Hơn nữa còn có đại lượng diễn sinh phí dụng, bao quát đội bay tiền lương phúc lợi, phi trường tiền thuê, quản lý phí, máy bay giữ gìn phí các loại, có thể tưởng tượng được Hạ Nhược Phi ở Lý Nghĩa Phu trong lòng tầm quan trọng cao bao nhiêu. Bởi vậy, làm Dương Vạn Hâm xa xa nhìn đến Hạ Nhược Phi thời điểm, ngay lập tức sẽ chủ động lại đây chào hỏi. Làm hắn biết được Hạ Nhược Phi là đưa một người bạn lên phi cơ, Dương Vạn Hâm lập tức hỏi thăm Nô Lệ Thiến ngồi chuyến bay cùng chỗ đẳng cấp. Nô Lệ Thiến làm huyện ủy thường ủy, ra được là có thể thừa đi máy bay, nhưng chỉ có thể chi trả khoang phổ thông phí dụng, cho nên nàng đặt tự nhiên cũng là khoang phổ thông. Dương Vạn Hâm nghe vậy lập tức nói, Hạ Tổng, Nô Chủ tịch huyện, còn mời chờ một chút kiểm tra an ninh, xin theo ta đến giá trị tủ máy đài bên kia đi một hồi. Hạ Nhược Phi còn tưởng rằng Dương Vạn Hâm là muốn an bài cái VIP công nhân viên. Mang Nô Lệ Thiến đi VIP thông đạo kiểm tra an ninh đầy kỳ thực hiện tại thời gian vẫn còn so sánh đầy đủ. Hơn nữa mấy cái kiểm tra an ninh thông đạo đều mở ra, xếp hàng người cũng không tính nhiều lắm. Hạ Nhược Phi cảm thấy cũng không cái gì cần phải. Bất quá hắn không chịu nổi Dương Vạn Hâm nhiệt tình. Cuối cùng cùng Ngô Lệ Thiến liếc nhau một cái, còn là đi theo. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần kỳ thực vẫn luôn tập trung vào Lưu Hạo Quân. Hắn lúc rời đi, Hạ Nhược Phi tuy rằng đầu cũng không quay lại. Nhưng kỳ thật là hết sức rõ ràng, thậm chí liền theo dõi Lưu Hạo Quân từng lượng cùng với Trương Yêu Quân hai người, đều không thể tránh được Hạ Nhược Phi tra xét. Hắn tin tưởng từ hữu vừa bô nở người năng lực, trừ phi Lưu Hạo Quân thật sự sạch sẽ đến giống một tờ giấy trắng, bằng không khẳng định tránh không được sẽ lộ ra chân tướng. Chỉ cần lấy được đầy đủ phân lượng đoán, bước kế tiếp muốn thế nào tiếp tục, thì có rất nhiều loại khả năng lựa chọn, quyền chủ động hoàn toàn ở Hạ Nhược Phi bên này. Hạ Nhược Phi không chút biến sắc xuyên thấu qua phòng khách pha lê, xa xa nhìn ngừng ở đối diện bãi đậu xe chiếc diện bao xa kia một chút, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt. Thời gian này, ba người đã tới một cái giá trị tủ máy trước đài, công nhân viên gặp được Dương Vạn Hâm, liền vội vàng đứng lên vấn hảo. Tuy rằng cái quầy này giá trị máy móc viên là lộ đảo công ty hàng không phái chú công nhân, nghiêm chỉnh mà nói cũng không lệ thuộc vào sân bay quản hạt. Nhưng công ty hàng không cho thuê phi trường giá trị tủ máy đài, hơn nữa Dương Vạn Hâm vẫn là sân bay tập đoàn cao quản, là một người thông thường giá trị máy móc viên, đối với hắn tự nhiên là không dám thất lễ. Dương Vạn Hâm trực tiếp báo ra Ngô Lệ Thiến số hiệu chuyến bay, sau đó hỏi, tra một chút cái chuyến bay này công vụ khoang cùng khoang hạng nhất có còn hay không chỗ ngồi chống giá trị máy móc viên hiển nhiên cũng không là lần đầu tiên xử lý tình huống như vậy. Nghe vậy lập tức ở trong máy vi tính thông thạo đưa vào số hiệu chuyến bay, tuần tra một phen, sau đó ngẩng đầu nói, Dương Tổng, khoang hạng nhất cùng công vụ khoang hiện nay cũng còn rảnh rỗi tỏa. Dương Vạn Hâm gật đầu một cái nói, thay vị nữ sĩ này lên tới khoang hạng nhất tiếp đó, hắn lại nét cười đáng yêu nói với Ngô Lệ Thiến, Ngô Chủ tịch huyện, phiền phức cung cấp một hồi ngươi thẻ lên máy bay tốt sao? Ngô Lệ Thiến sửng sốt một chút, liền vội vàng nói nói, Dương Tổng, không cần thăng khoang tổng cộng cũng mới hơn 2 giờ hành trình, khoang phổ thông là được rồi. Hạ Nhược Phi cũng nguyện chuyển no ý nói, Dương Tổng, Thiến tỷ là công vụ ra được, cưới khoang hạng nhất liền vượt chỉ. Tiêu Dương Vạn Hâm vẫn không nói gì, cái kia giá trị máy móc viên liền mỉm cười giải thích nói, tiên sinh, nữ sĩ, chúng ta là miễn phí vì ngày thăng khoang, không có sản sinh bất kỳ lệ phí nào, cũng sẽ không thay đổi hành trình đan, cho nên đối với đến tiếp sau chi trả là không có có ảnh hưởng. Miễn phí. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút. Hắn biết Dương Vạn Hâm nếu hỗ trợ thăng khoang, phí dụng khẳng định không cần Ngô Lệ Thiến đến ra, nhưng nếu như hành trình đan đổi thành khoang hạng nhất, vậy này trương vé máy bay Ngô Lệ Thiến liền không có cách nào báo tiêu, tương đương với muốn chính mình đảo khoang phổ thông bộ phận phí dụng. Tổng cộng liền hơn 2 giờ hành trình, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như là Hạ Nhược Phi chính mình, nhất định là sẽ không để ý những tiền lẻ này. Trên thực tế trước hắn ra được, trên căn bản đều là trực tiếp định khoang hạng nhất vé máy bay. Nhưng này dính đến Ngô Lệ Thiến đến tiếp sau chi trả sự tình, vì lẽ đó hắn mới có lo lắng. Dương Vạn Hâm cười giải thích nói, Hạ Tổng, Ngô Chủ tịch huyện, trên thực tế trừ phi là du lịch mùa thịnh vượng. Bằng không công ty hàng không vé máy bay rất ít bán trống không, đặc biệt là phí dụng tương đối khá cao khoang hạng nhất, thường thường đều danh tỏa, những tư nguyên này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, công ty hàng không liền sẽ dùng những tư nguyên này đến làm một chút chất lượng tốt lữ khách cung cấp miễn phí thăng khoang phục vụ, cái này là hoàn toàn phù hợp quy định. Trên thực tế có thể hưởng thụ miễn phí thăng khoang, giống như đều là thường lữ hội viên, hoặc là một ít ngân hàng bạch kim khách hàng các loại. Đương nhiên cũng có phổ thông hành khách có lúc bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập chúng, bất quá tình huống như thế đã ít lại càng ít. Dương Vạn Hâm giải thích rõ ràng phía sau, Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, cũng không có kiểu cách nữa, liền mỉm cười nói nói, đã như vậy, vậy thì cảm ơn Dương Tổng. Ngô Lệ Thiến cũng nói nói, đa tạ Dương Tổng không khách khí không khách khí. Dễ như ăn cháo. Dương Vạn Hâm cười ha ha no ý nói, Hạ Tổng nhưng là chúng ta phi trường khách hàng lớn, vì là Hạ Tổng cung cấp phục vụ tốt nhất. Là chúng ta phải làm Ngô Lệ Thiến đem hành trình đan đưa cho giá trị máy móc viên, sau đó có chút kỳ quái nhìn Hạ Nhược Phi một chút, na nở dê có chút khó có thể lý giải được, Hạ Nhược Phi lúc nào thành sân bay khách hàng lớn, công ty của hắn cùng sân bay còn có cái gì nghiệp vụ vãng lai không thành, lẽ nào công ty hàng không kết hợp món ăn đều dùng đảo nguyên rau dưa này cũng quá xa xỉ chứ, huống hồ đảo nguyên nông trường sản năng cũng không đạt tới a. Ngô Lệ Thiến nghĩ mãi mà không ra. Hạ Nhược Phi cũng không có cùng Ngô Lệ Thiến giải thích nhiều lắm, rất nhanh giá trị máy móc viên liền hoàn thành thăng khoang thủ tục, đồng thời ở Ngô Lệ Thiến thẻ lên máy bay đắp lên cái thăng khoang chuyên dụng đâm. Tiếp đó, giá trị máy móc viên lại chủ động an bài một vị VIP phục, dẫn Ngô Lệ Thiến trực tiếp từ không có một bóng người VIP thông đạo tiến hành kiểm tra an ninh. Ngô Lệ Thiến đứng ở màu vàng cấm chỉ tuyến trước, nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, chuyện lần này cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười. Nói nói, Thiến tỷ, cùng ta không cần khách khí như vậy, ngươi cái gì cũng không dùng nghĩ, đi tới kinh thành liền cẩn thận huấn luyện, trường bình chuyện bên này ngươi cũng đừng quan tâm. Ngô Lệ Thiến há hốc mồm, do dự một chút còn là nói nói, Nhược Phi, đối với Lưu Hạo Quân, ngươi chính là phải thêm chút cẩn thận, cái này người không theo lẽ thường xuất bài. Hơn nữa tác phong 10 phần bá đạo ân, ta biết rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, một bộ thụ giáo dáng vẻ. Ngô Lệ Thiến hờn dỗi nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, được rồi đừng cùng ta xếp thở và ho, ta biết ngươi khẳng định không để ý làm sao sẽ đây. Ngô Chủ tịch huyện chỉ thị, ta khẳng định thời khắc ghi nhớ trong lòng. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói. Miệng lưỡi chân chu Ngô Lệ Thiến liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, ta tiến vào, ngươi nhớ kỹ, mọi việc không nên vọng động, cân nhắc sau đó. Được. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, yên tâm đi Thiến tỷ, ta nhất định nhớ kỹ ngươi lời. Đúng rồi. Ta nghe được cái kia Lưu Hạo Quân vừa uy hiếp ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta ở kinh thành có mấy cái anh em, năng lượng đều không thể so Lưu Hạo Quân kém, có bất cứ vấn đề gì ngươi trực tiếp đi tìm bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp. Cho ngươi phương thức liên lạc ta một lúc phát đến ngươi. Ngô Lệ Thiến trong lòng ấm áp, nói nói, ừm ta biết rồi. Na nở dê vừa nghĩ tới muốn 2 tháng đều không thấy được Hạ Nhược Phi, trong lòng cũng không khỏi một trận không bỏ, không nhịn được nói nói. Nhược Phi, nếu như ngươi có đi kinh thành lời, nhớ muốn tới tìm ta a. Ta biết rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta gần đây nên cũng sẽ đi qua một chuyến, đến thời điểm mời ngươi đi nhà ta làm khách, ngươi nhà Ngô Lệ Thiến đầu tiên là sướng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng được, cười khanh khách nói, ta thiếu một chút đã quên, ngươi là ở Kinh Thành có một tòa tứ hợp viện đại thổ hào, ta nhớ lời của ngươi, đến thời điểm ngươi nếu là dám đã quên, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí nha. Sẽ không Hạ Nhược Phi cười nói, Thiến tỷ, thời gian gần đủ rồi, ngươi nên tiến vào. Hai người ở sân bay vẫy tay từ biệt. Hạ Nhược Phi đưa mắt nhìn Ngô Lệ Thiến thân ảnh biến mất ở VIP phòng chờ phi cơ cửa, sau đó mới xoay người đi ra phía ngoài. Đỗ xe trường. Từ Hưu vừa chiếc diện bao xa kia đã không ở xe lúc đầu vi lên, hẳn là theo Lưu Hạo Quân rời đi sân bay. Hạ Nhược Phi cũng không có lại cho Từ Hưu vừa gọi điện thoại, ngược lại nhiệm vụ đã giao cho bọn họ, đón lấy hắn không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả. Hạ Nhược Phi tìm tơ y chính mình trước kia nghỉ tật 15, đi xe rời đi sân bay. Bởi vì đã là hơn 2 giờ chiều, Hạ Nhược Phi cũng không có lại thiệt nhảy một chuyến nội thành, mà là trực tiếp quay trở về đảo Nguyên Nông Trường. Sân bay cao tốc, Lưu Hạo Quân hoàng quan xa vững vàng địa hành chạy, hắn thần sắc trên mặt có chút dữ tợn. Dựa theo tính tình của hắn, Hạ Nhược Phi nhiều lần bắt hắn mặt mũi, hắn sớm đã dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đi đối phó Hạ Nhược Phi. Thế nhưng Lưu Hạo phàm lời nói kia, nhưng để hắn có chút dao động. Tuy rằng ngoài miệng xem thường, trên thực tế chỉ là Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người, cũng đã để Lưu Hạo Quân sinh ra lòng kiêng kỵ. Đặc biệt là ở trong vòng danh vọng rất cao Triệu Dũng Quân, cứ việc bối cảnh gia đình không có Tống Duệ, Lưu Hạo phàm bọn họ hiền hách, nhưng Lưu Hạo Quân nhưng căn bản không dám đối với hắn có bất kỳ xem thường. Trên thực tế Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người đã tạo thành một cái quan hệ 10 phần vững chắc vòng nhỏ, cái này vòng nhỏ nâng đỡ Hạ Nhược Phi, cái kia Lưu Hạo Quân quen thuộc những thủ đoạn kia, cũng không có biện pháp dùng đến Hạ Nhược Phi trên người. Nhưng muốn hắn nuốt xuống khẩu khí này, cũng là không thể. Lưu Hạo Quân chính là cái kia loại có thù tất báo người, từ nhỏ ưu việt hoàn cảnh lớn lên, càng la đưa đến hắn trong tính cách thiếu hụt, căn bản không cho phép người khác đối với chính mình bất kính. Lưu Hạo Quân tay đang ghế dựa trên tay vịn vô ý thức đập, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì đáng tin biện pháp sửa trị Hạ Nhược Phi, cuối cùng vẫn là về tới cái kia hạng mục trên. Lưu Hạo Quân nằm mộng cũng muốn đem cái kia hạng mục bắt vào tay, khiến nó biến thành chính mình vàng chói lọi chính tích. Vì lẽ đó, Lưu Hạo Quân không tự chủ được nghĩ đến rồi vừa nãy Lưu Hạo Phàm đề nghị kia. Hắn suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại di động ra, tìm tơ y một cái số hiệu mã gọi ra ngoài. Điện thoại vừa tiếp thông, Lưu Hạo Quân liền nhiệt tình no y nói, Phạm thúc ta là Hạo Quân A, ngài gần đây thân thể vẫn tốt chứ? Là như vậy, ta có chuyện này muốn cùng ngài hồi báo một chút, không biết ngài thuận tiện không? Tốt tốt, vậy ta hiện tại liền đến ngài văn phòng không gặp không về. Cúp điện thoại phía sau, Lưu Hạo Quân đối với tài xế nói, đổi đi ủy ban tỉnh được rồi. Lưu bí thư tài xế cung kính đáp lời. Lưu Hạo Quân cùng người tài xế kia đều không có chú ý tới, bọn họ kỳ thực đã bị nhìn chằm chằm rất lâu rồi. Từ Hưu vừa bô nở người dùng hai chiếc xe, một chiếc chính là Hạ Nhược Phi thấy cái kia tầm thường xe taxi, còn có một chiếc nhưng là màu đen tiệp đạn. Hai chiếc xe tự nhiên đều là trải qua bọn họ cải trang, xe taxi thượng không gian lớn, còn để không ít thiết bị. Từ Hưu vừa bọn họ theo dõi kỹ xảo hết sức cao minh, cũng không là khoảng cách gần một theo tới đáy, mà là cách hết mấy chiếc xe xa xa treo, hơn nữa còn thỉnh thoảng giao đổi vị trí, miễn cho bị kinh nghiệm phong phú tài xế nhìn ra đầu mối. Bản đi tới Trường Bình lối ra, Lưu Hạo Quân xe liền nên tiến nhập táp nói sau đó hạ cao tốc, nhưng chiếc xe này ở lối ra không có một chút nào giảm tốc độ, càng không có biến nói, mà là trực tiếp hướng phía trước mở ra, tiếp tục lái về nội thành phương hướng. Từ Hưu vừa quay đầu lại nói, Vương Sông, ghi chép một hồi buổi chiều 14:38 phần, mục tiêu không có theo kế hoạch trở về Trường Bình huyện, hiện nay đang ở chiều chủ nội thành phương hướng mở. Rõ ràng Vương Sông lập tức ở một cái châu 33 bút ký bản trên nhanh chóng ghi chép đứng lên.